Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2016, chương 2018. Nếu như ta có thể tìm tới ngươi đây. Trong chớp mắt này, bên trong Rama kém chút không có hoài nghi lỗ tai của mình. Ngươi nói cái gì? Rama liền vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Kyoko, nói: ngươi muốn trở thành ta thức thần? Đây là đùa giỡn à? Nhưng mà Kyoko lại không chút do dự đáp lại: không sai. Kyoko nhìn thẳng Rama, dùng đường đường chính chính thái độ nói: như thế, ta muốn trở thành ngươi thức thần. Kyoko lời nói liền lộ ra đến vô cùng nghiêm túc, hào không một tia bối rối cùng qua loa. Tin tưởng, thấy dạng này Kyoko, tất cả mọi người hội rõ ràng, thiếu nữ này là nghiêm túc. Ngươi điên rồi sao? Rama thẳng thắn như thế lên tiếng. Không, ta hết sức tỉnh táo. Kyoko cũng không cam chịu yếu thế như vậy biểu thị. Ta nhìn ngươi là không có chút nào tỉnh táo. Rama nhíu mày, nói, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Ta có thể là chạm đến cấm kỵ chú thuật người phạm tội a. Đường đường Kurahashi nhà thiên kim, chú thuật giới danh phù kỳ thực công chúa, thế mà hướng một cái chú thuật người phạm tội đưa ra muốn trở thành hắn thức thần. Đây không phải điên rồi là cái gì? Nếu như bị chú thuật giới người biết được, Kurahashi nhà thiên kim thế mà cho một tên chú thuật người phạm tội làm thức thần, cái kia Kurahashi nhà nhất định sẽ trở thành một chuyện cười. Đến lúc đó, Kyoko chỉ sợ mãi mãi cũng không trở về được Kurahashi nhà. Sắp thành làm Kurahashi nhà một cái sỉ nhục, chớ nói chi là trở thành chú thuật người phạm tội thức thần, Kyoko cũng sẽ bị coi là đồng đảng, bị Onmyo Agency truy nã, cuối cùng rất có thể hội cùng mình phụ thân là địch. Đây quả thực là tại cầm nhân sinh của mình nói đùa. Rama cũng không cảm giác mình có làm cho đối phương làm như thế giá trị. Thế là Rama rất là dứt khoát nói như vậy: ngươi đang có ý đồ gì? Rama hỏi lên vấn đề như vậy. Đáng tiếc Kyoko chẳng những không có trả lời, ngược lại hỏi ngược lại trở về: chẳng lẽ ta không có làm ngươi thức thần tư cách sao? Kyoko cũng không là không có cái gì cân nhắc, làm choáng váng đầu óc, phản mới quyết nhất định phải trở thành Rama thức thần. Kyoko rất rõ ràng, nếu như mình không nghĩ biện pháp đem Rama lưu lại, hoặc là lưu ở bên cạnh hắn, cái kia giữa hai người điểm này mỏng manh duyên phận khả năng liền thật chặt đứt, cũng không còn cách nào nặng tục. Mà Kyoko không nghĩ như thế. Đương nhiên, lý do như vậy còn không đến mức nhường Kyoko làm ra quyết định như vậy. Kyoko sở dĩ quyết định trở thành Rama thức thần, chủ yếu nhất lý do vẫn là nghĩ vãn hồi Rama. Mặc dù không biết Rama làm qua cái gì dạng sự tình phương mới đưa đến hắn lọt vào Onmyo Agency truy nã, trở thành chú thuật người phạm tội, nhưng Kyoko trên cơ bản có thể xác định Rama còn là chính mình nhận biết cái kia Rama, cũng không có rơi vào tà ác chi đạo. Dạng này hắn có lẽ còn có biện pháp trở lại dưới ánh mặt trời, cùng Onmyo Agency đạt thành hòa giải. Đây là Kyoko hy vọng thấy sự tình. Tựa như Rama không muốn bởi vì cùng Kyoko quá mức tiếp cận, dẫn đến về sau cùng Kurahashi Genji là địch lúc, Kyoko sẽ bị kẹp ở giữa hai bên, thống khổ không thể tả một dạng. Kyoko giống như mình nghĩ hóa giải Rama cùng Onmyo Agency quan hệ, hóa giải Rama cùng Kurahashi Genji quan hệ, đạt được tất cả đều vui vẻ kết cục. Rama liền không hiểu rõ Kyoko, không biết Kyoko đúng là như thế có quyết đoán một người. Có thể cái này là Kyoko, thân là Kurahashi nhà đại tiểu thư, nàng theo bất tự trì thân phận, ngược lại cho rằng mọi thứ đều cần dựa vào cố gắng của mình. Tăng cao thực lực là như thế, truy cầu tình cảm lưu luyến là như thế, nghĩ đạt thành cái mục đích gì cùng mộng tưởng, Đồng dạng là như thế. Kyoko chính là như thế hiểu được tiến tới cùng với ngoài ý muốn rõ lý lẽ một người. Dạng này tính cách, trên cơ bản là tương đương để cho người ta dễ dàng có ấn tượng tốt. Nếu như không có drama, Kyoko tuyệt đối sẽ tại học viện Onmyo bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi. Thành lập hạ đủ rất quảng đại giao thiệp, mà không phải giống như bây giờ. Tránh xa người ngàn dặm, có thể nói, sớm khi còn bé tại Tsuchimikado bản gia trang viên bên trong gặp mặt một ngày kia trở đi. Kyoko nhân sinh quỹ tích liền bị Rama cải biến. Rama muốn cho Kyoko quên hắn. Đó là không có khả năng. Bởi vì, nhường Kyoko quên hắn, tương đương với nhường Kyoko quên chính mình hơn phân nửa nhân sinh. Đừng quên, Kyoko cũng là bởi vì Rama mới từ nhỏ siêng năng khổ học. Nhường tài năng của mình phát sáng phát nhiệt, tiến vào học viện Onmyo. Trở thành gần với Rama cùng Natsume thiên tài. Tại Rama rời đi một năm rưỡi bên trong, Kyoko cũng là bởi vì hắn mới liều mạng tăng cao thực lực. Bởi vậy, Kyoko hơn phân nửa trong đời có thể nói đều có Rama tồn tại quấy phá. Mới để cho Kyoko trở thành nàng bây giờ. Nếu như Kyoko đánh từ vừa mới bắt đầu liền không biết Rama. Như vậy, có lẽ ở bên cạnh mọi người dung túng cùng với Azua nịnh hót bên trong trưởng thành Kyoko sẽ trở thành là một cái không ai bì nổi thô bạo thiên kim cũng khó nói. Dưới tình huống như vậy, Kyoko là không thể nào bỏ qua được cùng Rama ở giữa sâu xa. Sau cùng mới vừa lựa chọn chủ động xuất kích, chỉ cần trở thành Rama thức thần, cái kia là có thể lưu tại bên cạnh hắn. Chỉ cần trở thành Rama thức thần, cái kia là có thể biết hắn cuối cùng chạm đến dạng gì cấm kỵ. Chỉ cần trở thành Rama thức thần, cái kia là có thể nghĩ biện pháp hòa hoãn hắn cùng Onmyo Agency quan hệ. Thậm chí nghĩ biện pháp khuyên hắn quay đầu. Chỉ cần trở thành Rama thức thần, cái kia quan hệ giữa hai người liền sẽ không giống như trước đó như vậy. Rằng co không xong. Cân nhắc đến đủ loại này vấn đề, sau cùng, Kyoko mới dứt khoát quyết định trở thành Rama thức thần. Chỉ là, trước bất luận có không có tư cách, đầu tiên, ta liền không có thu ngươi coi thức thần lý do. Rama quả quyết cự tuyệt nói, ngươi vẫn là ngoan ngoãn trở lại học viện Onmyo bên trong đi. Nói xong, Rama liền chuẩn bị quay người rời đi. Có thể Kyoko cư yên như thế mở miệng. Ta biết ta không để lại ngươi. Kyoko chăm chú nhìn chằm chằm Rama. Mặt mũi tràn đầy kiên quyết nói. Nhưng coi như ngươi rời đi. Ta cũng sẽ tìm được ngươi. Mặc kệ ngươi đi ở đâu. Ta đều sẽ tìm xuống. Kyoko liền thể hiện ra dạng này quyết tâm tới. Cái này khiến Rama ngược lại bật cười. Ngươi cho rằng. Nếu như ta thật nghĩ ẩn giấu, có người có thể tìm được ta sao? Tuy nói, Rama bây giờ linh khí thực sự quá hùng vĩ. Một khi xuất hiện, tất nhiên sẽ dẫn tới sự chú ý của người khác. Nhất là nghĩ Miyoshi Tugo như thế gặp quỷ chi tài cực kỳ yêu dị âm dương sư. Cách một tòa thành thị đều có thể xem đến linh khí của mình. Tìm tới vị trí của mình. Có thể đó là chỉ Rama không ẩn giấu linh khí của mình dưới tình huống. Một khi Rama dùng chú thuật ẩn giấu tự thân linh khí cùng chỗ. Như vậy, bằng hắn hiện tại chú thuật tạo nghệ, người nào cũng đừng nghĩ tìm tới hắn. Cho nên, Kyoko chẳng qua là tại tự mình chuốc lấy cực khổ mà thôi. Phải không? Kyoko rất là quật cường nói. Vậy nếu như ta có thể tìm tới ngươi đây? Nếu như có thể tìm tới, đến lúc đó làm sao bây giờ đâu? Rama nhìn thật sâu Kyoko liếc mắt, thấy hắn trong mắt quật cường, càng thấy hắn trên mặt quyết ý, biết nàng không có thay đổi chủ ý tứ về sau. Đôi mắt nhanh chóng chuyển động, sau đó, nếu như ngươi thật có thể làm được, đến lúc đó ta sẽ cân nhắc, nhường ngươi trở thành ta thức thần. Rama nhàn nhạt nói như vậy. Tốt, Kyoko lập tức nhoẻn miệng cười, nói, một lời đã định. Kyoko liền lộ ra hết sức có dáng vẻ tự tin. Thấy thế, Rama không nói thêm gì nữa. Hokuto, Rama cũng chỉ là hoán ở trên bầu trời tự do tự tại du động Hokuto một tiếng. Nhưng tò mò quan sát lấy phía dưới Hokuto một cái bản thân. Hóa thành hạt biến mất, hủy bỏ thực thể hóa. Trở lại cái thế giới này về sau, Rama liền không lại đem Hokuto cho quyến hóa thú, chăn nuôi tại trong máu, mà là để nó như một loại thức thần như thế linh thể hóa. Theo bên cạnh thủ hộ lấy chính mình, ngay sau đó, Rama mượt xoay người một cái, như dung nhập trong không gian một dạng, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có Kyoko một người, nhìn xem biến mất không thấy gì nữa Rama. Trong mắt đúng là nhấp nhoáng ánh sao, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.